Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 355, lại còn giữ bình tĩnh y như Liễu Hạ Huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Thẩm Tĩnh Nghi là người rất kiêu ngạo, chí ít là ở Giang Nam này, không có thanh niên nào có thể khiến cô có thể rung động. Nhưng kể từ khi gặp Lục Vân, mọi thứ đã thay đổi. Một người dù kiêu ngạo tới đâu cũng sẽ trở nên cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí là khiêm tốn trước mặt người mình thích. Thẩm Tĩnh Nghi chính là người như thế. Vì thế, sau khi nhìn thấy người Lục Vân giấu trong nhà, phản ứng đầu tiên của cô ta không phải là tức giận hay oán hận, mà là chua chát và mất mát. Khó trách cô ta chủ động với Lục Vân nhưng hẳn lại thờ ơ. Hóa ra là do cô ta không đủ tốt, không xứng với hẳn, có quá nhiều người đẹp vây quanh Lục Vân. Thẩm Tĩnh Nghi không thấy bản thân mình có bất cứ lợi thế nào. Khi Liễu Yên Nhi nhìn thấy cô ta ngơ ngác, sự thù địch trong lòng cô lập tức biến mất. Cô không thể không nhớ lại mấy lần ở với Lục Vân. Mặc dù có rất nhiều cơ hội nhưng hắn lại như khúc gỗ, lại còn giữ bình tĩnh y như Liễu Hạ Huệ. Liễu Yên Nhi đồng cảm nói, cô Thẩm, cô đừng buồn, tôi đã dạy cho thằng nhóc này một bài học rồi. Hơn nữa, tôi rất chắc chắn về nó. Sao cơ? Hừm, đương nhiên rồi, Liễu Yên Nhi chớp mắt nói, dù sao thì cũng có 7 người rồi, chị thấy thêm một người nữa cũng không sao. Chị Yến Nhi, suy nghĩ của chị nhanh quá, em không theo kịp, đừng nói nhảm nữa, đêm nay chị sẽ thúc đẩy hai đứa hoàn thành tốt mọi việc, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm. Cô Thẩm, mạnh dạn lên, cô muốn làm gì thì làm. Tôi không tin thắng nhóc này dám chống cự, cách chương.